Lược Thiên Ký, chương 498, 498, thiên hạ không loạn không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 531, thiên hạ không loạn không thoải mái. Không chung một đám lão đầu tử đều bó tay rồi. Thật sự không biết làm sao trả lời. Lão nhân này, cũng nhìn không ra là giả điên hay vẫn là thật khờ. Thực sự đại tu vi người, thần thức khẽ động, liền động thiên địa hết thảy biến hóa như lòng bàn tay. Lại làm sao có thể thật sự điếc, nhưng hết lần này tới lần khác lão nhân này thoạt nhìn ngược lại không giống như là giả trang. Nếu nói là hắn là thực điếc, hết lần này tới lần khác tu vi lại thật sự. Dù sao vừa rồi thông qua nó cái kia một quẻ đập nát thái thạch lão tổ bàn tay sự tình đến xem. Liền tính toán hắn khí huyết suy bại, cũng tuyệt đối có làm bị thương thậm chí diệt sát nguyên anh yêu tu bổn sự. Bởi vậy chư yêu tu cũng không có người thật coi thường hắn. Mà ở đại thánh núi lão bạch vượn ẩn ẩn điểm ra của hắn thân phận về sau, chúng tu càng là trong vô thức nổi lên kính sợ chi tâm. Dù sao tại tu hành giới ở bên trong, sống càng già càng là nguy hiểm. Cái này gần như thành một đầu luật thép. Khó khăn thấy đại kim ô đem lão thụ tinh khích lệ ở không chung mấy vị nguyên anh lão tổ. Lại nhất thời không người mở miệng. Hôm nay ta làm yêu đình pháp độ mà đến. Ngươi liền lại là tiền bối cao nhân. Cũng muốn cho yêu đình một câu trả lời thỏa đáng a liền vào lúc này. Cái kia trước ăn hết một cái thiệt ngầm thái thạch lão tổ sâu kín mở miệng. Rất rõ ràng. Hắn tuy nhiên nhìn không thấu lão thụ tinh sâu cạn, không muốn chính xác cùng hắn so chiếu, nhưng lại cũng không cam chịu tâm như vậy rút đi. Vậy mà âm hãi hãi chuyển ra yêu đình đến, muốn dùng yêu đình pháp độ tới dọa chúi xuống cái này Phù Tang Sơn. Này lời vừa nói ra, chàng lúc không khí liền có chút ít khắc nghiệt, mà căn bá lại giống như nghe không rõ sở. Quay đầu hỏi Đại Kim Ô, hắn nói cái gì? Đại Kim Ô trả lời dứt khoát. Lão già kia không phục, muốn cùng ngươi so chiếu. Hắn nhưng lại cái chỉ e thiên hạ không loạn bộ dạng. Thấy căn bá như vậy uy phong, nhất thời như là ven đường cỏ dại biến thành có mẹ hài tử. Ở bên cạnh phiến gió châm lửa, ước gì thỉnh lão nhân ra ông ta ra tay giáo huấn cái kia thái thạch nhà lão vương bát đàn. Căn bá nghe, lại lập tức giận dữ. Trong tay quải trượng vung lên, chỉ vào thái thạch lão tổ hét lớn. Ngươi tới, thái thạch lão tổ lập tức có chút quẫn bách. Ai hắn mẹ nói muốn cùng ngươi động thủ. Lục tử, lui ra, ô cổ mộc lại ở bên cạnh lại càng hoảng sợ. Xưa nay ổn trọng hắn không giống đại kim ô như vậy chỉ e thiên hạ không loạn. Vội vàng đi tới căn bá trước người. Khom người nói, căn bá, quá thạch trưởng lão nói là pháp độ mà đến. Chúng ta cần cho yêu đình một câu trả lời thỏa đáng. Lúc nói chuyện, hắn còn thật lo lắng căn bá lại nghe không rõ sở. Thậm chí vận chuyển thần niệm truyền âm. Giao cho, lão thủ tinh ngược lại là nghe rõ. Cười hắc hắc nói, lão đầu tử ghi việc còn không có như thế hồ đồ thời điểm. Trên đời này còn không có yêu đình loại này đồ chơi. Bất quá ngươi muốn giao cho. Cũng tốt. Đột nhiên một ngón tay ô cổ mộc. Nói. Trong tay ngươi không phải còn có khối yêu tiên lệnh sao? Xuất ra đưa cho bọn hắn nhìn xem. Hỏi cái này khối yêu tiên lệnh. Có thể hay không bảo vệ Phù Tang nhất mạch tử tôn một mạng. Yêu tiên lệnh. Ô cổ mộc thậm chí hắc mộc lĩnh yêu tu. Nghe vậy sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Cái này yêu tiên lệnh ô cổ mộc thế nhưng mà sớm lấy ra. Người ta căn bản là không để ý tới nha. Bất quá ô cổ mộc cũng minh bạch lão thụ tinh ý tứ. Lúc này không phải lúc đó. Liền dứt khoát lần nữa đem yêu tiên lệnh tế. Sau đó hướng về không trung mấy vị nguyên anh cấp bậc lão yêu tu bao quanh thi lễ một cái. Nói. Các vị tiền bối lúc này minh giám. Cái này miếng yêu tiên lệnh chính là ta tộc tiên tổ truyền thừa đến nay. Dựa theo yêu tộc cổ huấn, chỉ cần không phải phản bội tộc đại nghịch, là được chống đỡ qua một kiếp a. Không chung mấy vị nguyên anh lão tổ lập tức hai mặt nhìn nhau. Nếu là nói lý ra, bọn hắn đoán chừng ai cũng không đem cái này miếng yêu tiên lệnh để vào mắt. Dù sao còn sống yêu tiên lệnh bài chính là pháp chỉ. Chết đâu yêu tiên lưu hạ lệnh bài liền là một khối sắt vụn. Bất quá bên ngoài, lại không người dám nói thẳng nghịch cái này từ xưa truyền thừa tổ dạy bảo. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, không người mở miệng, liền giống như chấp nhận. Mà ngay cả Thái Thạch lão tổ, cũng càng làm nộ khí thâm trầm. Hắn thân là nhân tộc, thân phận xấu hổ, càng không tốt trái ngược cái này yêu tộc cổ huấn. Ha ha, yêu tiên lệnh vừa ra, chư tội đều tiêu. Việc này tự nhiên không có gì có thể nói. Thậm chí nói, đừng nói cái này miếng yêu tiên lệnh. Mà ngay cả 3.000 năm trước, Kim Ô nhất tộc vì bảo hộ yêu tộc thành công truyền bại. Lập vô số hãn mã công phu, những cái kia công huân, nghĩ đến cũng đúng đủ để bảo trụ một vị Kim Ô hậu nhân. Thái Thạch lão hữu, ta xem, chuyện này ngươi liền không cần như thế tích cực đi, hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong. Cái kia cô nhận sơn áo bào màu vàng trung niên nhân bằng vương bỗng nhiên ha ha cười cười. Mở miệng giải vây, tuy nhiên vừa rồi hắn cũng bị lão thụ tinh ngứa ngáy vài câu. Nhưng rõ ràng hay vẫn là nhớ rõ chính mình đứng ở đâu một bên. Thái Thạch lão tổ nghe lời này, lập tức càng thêm lửa giận ám sống. Càng phát không tốt nói cái gì nữa. Hắc hắc. Ngươi cái này tiểu chim đại bàng có chút ý tứ. Ta nhớ được các ngươi cô nhận sơn có vị già thiên đạo hữu. Hắn còn tốt đó chứ. Lão thủ tinh cực kỳ vui vẻ. Cười ha hả hướng bằng ngũ tự khởi cựu đến. Liền cùng hỏi ta hai đại gia gần đây thế nào các loại. Bằng ngũ nghe nhưng có chút xấu hổ. Ho khan một tiếng. Nói, già thiên lão tổ rồi tọa hóa mấy ngàn năm. Lão thủ tinh ngẩn ngơ, tiếc hận thở dài, lại nói, còn có một gọi ngự cửu thiên, bằng ngũ càng là im lặng, mình cũng nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, cười khổ nói, vị kia sớm hơn, là vạn năm trước tổ A, lão thủ tinh lại hình như có chút ít nghẹn họng nhìn chân chối. Nói thầm một câu, ta sống lâu như vậy, hiển nhiên đến lúc này thế cục đã được đến giảm bớt. Ai cũng không nên nói cái gì. Cái kia Thái Thạch lão tổ trong nội tâm càng là hạ xuống trải qua hung ác kình. Hay vẫn là không dám chính xác hướng Kim Ô nhất tộc ra tay. Dù sao trước hắn chỉ là thuận tay bắt một vị đào phạm. Mà hôm nay ra tay. Nhưng lại muốn cùng một vị tu vi khó lường Phù Tang Sơn Túc lão đấu pháp. Người phía trước là cực nhỏ việc nhỏ. Thứ hai nhưng lại kinh thiên đại sự. Hơn nữa có mấy vị khác yêu tộc nguyên anh lão tổ cấp nhân vật ở chỗ này. Càng nhiều người, nước càng hồ đồ, sự tình đã đến không giải quyết được gì tình trạng. Nói thêm gì đi nữa cũng vô ích. Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Cái kia một mực ẩn tàng ở trong tối giữa chưa từng mở miệng Thanh Khâu Sơn một vị bà lão. Đột nhiên tiến lên một bước, cười nói. Lão tiền bối, các ngươi Kim Ô nhất tộc tử hệ, hộ liền hộ đi, nhưng này vị nhân tộc thiếu niên, lại cùng Kim Ô nhất tộc không quan hệ a, ta vừa mới thu được truyền âm. Có bị bắt yêu tù thú nhận, cái kia Hắc Uyên nhà tù trận này làm loạn, liền cùng thiếu niên này có quan hệ, nếu là ngài không ngại, ta nhưng lại muốn bắt hắn trở về thẩm vấn thoáng một phát. Ánh mắt của nàng. Nhàn nhạt đáp xuống Ô Tang Nhi trong ngực Phương Hành trên người. Lại nguyên lai, dùng bọn hắn nguyên anh cảnh giới kinh người nhãn lực, thì như thế nào nhìn không tới cái kia bị thương hôn mê Phương Hành. Chỉ là vừa rồi Thái Thạch lão tổ cùng lão thụ tinh đối chọi gay gắt. Không chiếm được cơ sẽ nói đi ra mà thôi. Hôm nay hiển nhiên Phù Tang Sơn muốn phong núi. Nàng tự nhiên muốn đem Phương Hành lưu lại. Dù sao hắn vừa mới lấy được tin tức, bảo hắn cũng cảm giác thật là kinh người. Bề ngoài giống như có một kiện cùng Thanh Khâu Sơn rất có liên quan dị bảo. Chi bằng tin tức manh mối tại nhân tộc này trên người thiếu niên. Vô luận như thế nào cũng muốn đoạt trong tay. Lời kia vừa thốt ra. Không nói đến căn bá phản ứng. Cô nhận Sơn bằng ngũ nhưng lại lông mi nhảy lên. Ánh mắt bất thiện nhìn nàng một cái. Cái kia tiểu hồ ly lại nói cái gì? Căn bá nghe không rõ. Quay đầu hỏi Đại Kim Ô cùng Ô Cổ Mộc. Đại Kim Ô nói. Nữ nhân này nói muốn san bằng chúng ta Phù Tang Sơn. Nàng dám. Căn bá giận tím mặt. Vung lên trong tay quải trượng. Ô Cổ Mộc quả thực im lặng. Chừng Đại Kim Ô liếc mắt. Trầm thấp hướng cây bách căn thuật lại Thanh Khâu Sơn bà lão mà nói. Bất quá căn bá nghe. Vẫn còn có chút bất mãn. Hừ hừ nói. Cái gì có quan hệ không quan hệ. Đều là chúng ta Phù Tang Sơn hài tử. Làm sao có thể bằng vô ích giao cho người khác. Không phải là phạm vào điểm sự tình sao. Cái kia một miếng yêu tiên lệnh. Đem tội của hắn qua cũng tiêu tan. Thanh Khâu Sơn bà lão ánh mắt lẫm liệt, sắc mặt khó coi, nói khẽ, lão tiền bối có chút không giảng đạo lý đi. Đại Kim Ô lúc này đây không cần căn bá đặt câu hỏi. Chủ động lên tiếng nói, căn bá, cái này lão đàn bà chửi, mắng ngươi không giảng đạo lý, Ô Cổ Mộc im lặng. Nhìn mình cái này cháu trai rồi bất đắc dĩ. Lão thủ tinh nghe, vậy mà không tức giận. Cười hắc hắc, nói, yêu tộc lúc nào thành giảng đạo lý địa phương. Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ lập tức nghẹn lời. Vốn là nhanh mồm nhanh miệng làm đủ lý do thoái thác. Lại bị lời này nghẹn cả buổi nói không ra lời. Ha ha, nói tốt, lúc này liền chúng ta những người này. Nói sau những cái kia tràng diện nói cũng vô dụng. Cô nhận Sơn bằng ngũ bỗng nhiên nở nụ cười. Phụ họa lão thủ tinh, đồng thời ánh mắt sâu kín nhìn về phía này Thanh Khâu Sơn lão tổ. Giống như cười mà không phải cười mà nói. Hồng Dực đạo hữu, lão phu cũng có câu nói muốn thêm vào. Vị kia có thể là chúng ta cô nhận Sơn Tà Vương nhất mạch truyền nhân. Ta không biết các ngươi Thanh Khâu Sơn có chủ ý gì. Nhưng nếu như ngươi nghĩ tại ta mặt lúc đem người mang đi. Không rất dễ dàng a ngươi. Bằng ngũ như thế thái độ kiên quyết nhảy ra ngoài. Lại làm cho cái này Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ có chút một tấc vuông đại loạn. Nổi giận nói. Cái gì Tà Vương truyền nhân? Các ngươi cô nhận Sơn không phải rồi thả ra tiếng gió. Nói hắn là giả mạo được rồi sao? Bằng ngũ ung dung nói. A, trước nhìn lầm rồi. Về sau chúng ta phát hiện. Cái kia tín vật nhưng thật ra là thật sự. Hắn cũng không để ý tới cái kia Thanh Khâu Sơn bà lão tức giận. Giống như cười mà không phải cười bổ sung. Kỳ thật chúng ta một phát hiện cái kia tín vật thật sự. Liền muốn lập tức phái người đi Hắc Uyên nhà tù đem người tiếp đi ra. Không nghĩ tới lại vượt qua như vậy một việc sự tình. Chúng ta cô nhận Sơn nhân mã rồi đi giúp lấy yêu đình bắt tù phạm. Nhưng chúng ta Tà Vương nhất mạch truyền nhân nha, liền không cần đi theo trả lại. Tuy nhiên hắn là nhân tộc, nhưng chỉ muốn cùng chúng ta cô nhận Sơn có quan hệ. Liền hộ hắn đến cùng, lại không giống nào đó nhất tộc, đem bản thân ân nhân. Nói càng về sau, đã tối hàm châm chọc, cái kia Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ đại phẫn nộ quát. Im ngay, bằng ngũ. Ai biết các ngươi lục lọi đến phục đi làm cái quỷ gì? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tốt hộ thiếu niên này, là muốn cùng chúng ta Thanh Khâu Sơn khai chiến hay sao? Căn bá tại hạ phương nghe cái tinh tường. Cả giận nói, các nàng muốn cùng chúng ta khai chiến. Đại Kim Ô ở một bên thêm hỏa. Nói, đúng đúng, nàng nói muốn cùng ngài lão khai chiến, Ô Cổ Mộc mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nóng tính ở một bên khuyên bảo, không phải chúng ta, không phải chúng ta, chấm, khai chiến thì mở chiến. Đã qua vạn năm, cô nhận Sơn sợ qua ai đến, cũng tại chàng lúc loạn thành một bầy lúc, viễn không bên trong, ẩn ẩn có điều khiển phong lôi thanh âm truyền đến. Một cái thanh âm già nua thô bạo truyền đến. Cô nhận sơn lại có một vị nguyên anh lão tổ đến. Đã nghe được thanh âm này. Không riêng gì cái kia thanh khâu sơn bà lão. Mấy vị khác nguyên anh yêu tu. Cũng tận đều kinh hãi. Quay đầu nhìn lại. Sự tình như thế náo lớn như vậy. Trong lòng mỗi người. Cũng nhịn không được đã hiện lên ý nghĩ này. Gì có đại kim ô chiếp lấy răng ăn mày nhìn về phía trong hôn mê Phương Hành. Nhưng lại nhịn không được nhớ tới hắn một cái ngoại hiệu. Ta còn thì không bằng cái này tiểu thổ phỉ a. Đã bất tỉnh đều có thể như vậy thiên hạ đại loạn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Vé tháng. Ngài ủng hộ. Chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.